Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 121, vấn đáp tử vong, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với liệt hổ sa mạc mà nói, bản tính của nhân loại luôn biến đổi thất thường giống như vũ trụ đa nguyên, hỗn loạn mà lại thiếu kiềm chế. Bọn chúng bị bản năng sinh tồn, dục vọng giao phối cùng tham lam vô tận chi phối, chỉ mang đến suy vong cùng sa đọa. Chỉ có hủy diệt cùng cải tạo mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Thái độ của liệt hổ sa mạc đối với loài người giống như bà chủ gia đình thích sạch sẽ đối mặt với vết bẩn trên bếp lò. Chỉ cần nó thấy nhân loại thì liền sẽ không chút do dự thanh lý sạch sẽ. Oanh, nắm đấm của liệt hổ sa mạc nện lên trên mặt cát, nhấc lên một trận cát bụi cuồn, lực đánh khiến Tiểu Thán cùng Bi Linh song song bị bức lui, hai người lảo đảo nhảy về phía sau một khoảng cách. Mặc dù không bị công kích này trực tiếp đánh trúng, thế nhưng cỗ lực lượng rung động lắc lư này liền khiến cho bọn nó tổn thất 8 giá trị sinh tồn, hơn nữa lại bị dính trạng thái xấu trong mấy giây. Trong trường quay lại là một tràng hoan hô, xem ra khán giả rất hài lòng với phương thức chào hỏi của kẻ hành hình. Đây là, lôi đình nhất kích A, Phong bất giác nâng quai hàm, nhìn màn ảnh trực tiếp nhẹ giọng thì thầm. Đối thủ là Transformer, kỹ năng danh hiệu của Tiểu Thán có lẽ đã vô dụng, dù có viết là hiệu quả bổ sung, nhưng dùng ở trên người mới chưa chắc đã có tác dụng. Nó nghiêng đầu, Bi Linh chủ yếu là dùng súng, mặc dù có ít hơn đao kiếm, nhưng đối mặt với loại đối thủ này, chỉ sợ rất khó giải quyết A, lúc này, trên màn hình lớn, liệt hổ sa mạc đã phát động ra vòng công kích tiếp theo. Thân là một người máy, chứng kiến con người trước mắt nó nổ súng, nếu nó không sử dụng chút hỏa lực hạng nặng thì thật mất mặt. Cạnh ngoài hai đầu gối của nó bỗng phóng ra một bệ phóng hình chữ nhật theo sau hai tiếng siêu siêu. Hai viên đạn bắn về phía Tiểu Thán cùng Bi Linh đang lui về phía sau. Oanh, oanh, hai lần bạo tạc quy mô nhỏ, tạc ra hai cái hố cát làm vô số cát vàng tung lên. Bất quá Tiểu Thán cùng Bi Linh đều không có bị bắn trúng, hai người đều tránh được công kích, chỉ phải nhận một ít tổn thương do sóng xung kích. Vì vậy mới nói, loại đồ chơi như đạn đạo này, bất kể là loại liên lục địa hay là mini. Công kích mục tiêu cỡ lớn còn được, chứ công kích người sống là không có biện pháp truy tung định vị đấy, dùng đạn đạo còn không bằng cầm súng máy quét. Hát, Mr. Vưu, Phòng bất giác mở microphone trước mặt nhẹ giọng nói với Vưu tiên sinh cách mình không xa. Ta có thể hỏi một chút hay không? Kẻ hành hình trong trường giác đấu dựa vào cái gì để bố trí? Là ngẫu nhiên, hay là dựa vào chủng tộc số lượng, hay là điểm trả lời câu hỏi của tuyển thủ? Vưu tiên sinh liếc mắt nhìn hắn, cười cười. Hắn cũng không dùng microphone, chẳng qua là thấp giọng trả lời. Đem toàn bộ lời ngươi nói tổng hợp lại là được rồi. Là căn cứ thực lực của hai người kia, Phòng bất giác hỏi dò. Nói cách khác, nếu như vừa rồi một mình uổng tuyển thủ tiến vào trong trường giác đấu, hắn cũng sẽ không gặp phải tên kia sao? Ha ha, đó là đương nhiên, một người cùng hai người, thực lực là không giống nhau à, Vưu tiên sinh cấp ra đáp án chính xác. Thì ra là thế, Phòng bất giác thầm nghĩ. Khó trách vừa rồi mập mạp kia dùng câu, nhiệm vụ máu tanh lấy một địch hai. Xem ra nhiều người tiến vào trường giác đấu cũng không mang đến chỗ tốt gì. Mà dưới tình huống một mình tiến vào, cho dù là tự vũ đi cũng sẽ không sinh ra ưu thế gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì người chơi thực lực mạnh sẽ gặp phải quái vật càng mạnh hơn nữa. Hắn ngẫm vài giây, cân nhắc đến giá trị sinh tồn cùng giá trị thể năng tiêu hao, có lẽ nên thay phiên nhau xếp cuối mỗi vòng. Như vậy có thể chia sẻ một ít áp lực chiến đấu. Mau nhìn, tuyển thủ số 4 tựa hồ sắp phản kích rồi. Tiếng hò hét của Vưu tiên sinh vào microphone đem lực chú ý của Phong bất giác lại trở lại trên màn hình lớn. Trong màn hình, thân ảnh nhỏ xinh xắn của Bi Linh trực tiếp xông về phía tên người máy to xác cương cân thiết cốt kia, hơn nữa lúc này trong tay nàng cũng chỉ cầm một khẩu súng mà thôi. Tiểu Thán cũng không rõ Bi Linh muốn làm gì, bất quá hắn vẫn can đảm chạy về phía trước liên tục nổ súng về phía liệt hổ sa mạc tiến hành yểm hộ. Liệt hổ sa mạc gặp đối thủ không lùi mà lại tiến cũng không chút khách khí, vung cánh tay lớn quét ngang về phía Bi Linh. Bi Linh linh hoạt mà sát người xuống đất cát tránh được một kích này. Lập tức nàng nhanh chóng đứng dậy, dùng tư thế quỳ một chân trên đất, hai tay ngang nhau. Dùng súng trong tay nhắm ngay ngực liệt hổ sa mạc, tại khoảng cách như vậy bắn vào mục tiêu lớn như vậy, Bi Linh chắc chắn sẽ không thất thủ đấy, nàng cũng chính vì phải cam đoan 100. Bắn trúng bộ vị trọng yếu của đối phương nên mới mạo hiểm tới gần, bởi vì một phát này không thể thất bại, trên thân súng bỗng nhiên ngưng tụ lại tia sáng chói mắt tiếp đó. Một phát này không có phát ra tiếng vang tương xứng, tiếng vang giữa không trung chính là tiếng hót dài lúc hùng ưng chụp con mồi. viên đạn bay ra từ họng súng phát ra ánh sáng chói lòa ở giữa không trung biến ảo thành một con đại bàng ngân sắc phát sáng, đánh về phía liệt hổ sa mạc. Một giây sau, ngực liệt hổ sa mạc ngực giống như bị một quả đạn đạo RPG đánh trúng, xuất hiện loại phản ứng cùng loại với bạo phá. Người máy cao 6 mét, nặng vài tấn này lại bị cỗ cự lực này đánh trúng làm hai chân rời khỏi mặt đất ngã về phía sau. Tên, diều hâu phá không? Thuộc tính chủ động sau khi sử dụng một lần sẽ biến mất. Loại, xạ kích, hiệu quả, đem linh lực rót vào trong viên đạn phóng ra tạo thành uy lực cực lớn kèm theo tổn thương bạo phá đối với mục tiêu. Lúc phát động kỹ năng phải sử dụng súng ngắn, hơn nữa trong súng phải có ít nhất một viên đạn. Ghi chú chiêu thức đơn giản thực dụng, chỉ cần có tri thức trụ cột về linh thuật là có thể lý giải nguyên lý của chiêu này. Tiêu hao giá trị linh lực càng nhiều, lực công kích sẽ càng mạnh. Xạ thủ có năng lực thân thể không đủ sau khi sử dụng chiêu thức này, trong thời gian ngắn sẽ bị kèm theo trạng thái tê liệt. Mà vũ khí phóng ra diều hâu phá không trong 15 phút kế tiếp sẽ không có cách nào sử dụng. Đây là kỹ năng Bi Linh sử dụng, ở mấy kịch bản trước nàng rút được thẻ kỹ năng này, cũng đã chọn học tập chẳng qua là một mực không có cơ hội sử dụng. Rất hiển nhiên, đó là một chiêu thức đánh bạc, mà đối với đối thủ trước mắt Bi Linh cho rằng, đáng giá đánh bạc. Nàng phân tích tình thế rất chuẩn xác, hành động cũng tương đối quyết đoán, hữu hiệu. Đem chiêu này giữ lại, đợi khi lâm vào tuyệt cảnh bị ép sử dụng ra còn không bằng sớm dùng chiêu này quyết thắng thua. Dù cho không thể đem quái vật kia nhất kích tất sát, dưới tình huống giá trị sinh tồn vẫn còn đủ, trận chiến này vẫn có phần thắng. Sau khi Bi Linh bắn xong một phát này, liền ngồi xổm trên mặt cát không đứng lên nổi, nàng mở menu trò chơi ra xác nhận một chút, trong miệng lẩm bẩm. Cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên bị dính trạng thái xấu, mà liệt hổ sa mạc bên kia ngay cả một giây cũng đều không có dừng lại. Nó là người máy, nó cũng sẽ không giống như thân thể máu thịt của nhân loại sau khi ngã xuống đất còn phải thở một ngụm vân vân. Sau khi trúng đạn, trên ngực để lại một mảnh cháy đen, trên hổ văn bọc thép lõm xuống cũng xuất hiện vết rách. Bất quá mạch điện trong đầu nó dùng không phẩy mấy giây tính toán trình độ hư hại một chút, sau đó phản hồi cho nó một cái tin tức. Còn có thể di chuyển, vì vậy, nó liền lập tức bò dậy từ trên mặt đất. Rầm rầm rầm, tiểu thán nhìn ra tình huống không ổn, liên tục lên đạn, không ngừng xạ kích chạy như bay về phía trước, tuy vậy hắn vẫn không đủ nhanh. Thiết quyền to như tủ lạnh của liệt hổ sa mạc từ trên trời giáng xuống, từ bên trên đánh về phía Bi Linh, một kích này nếu đánh trúng, dùng ba từ có thể giải thích cảnh tượng sẽ xuất hiện kế tiếp, người thịt vụn bạch quang. Bi Linh ngồi quỳ dưới đất nhìn một bóng ma hướng chính mình đánh xuống nhưng không có biện pháp gì, thân thể của nàng không nghe lệnh, ngay cả lăn mình sang bên cạnh cũng làm không được, nàng chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị nghênh đón đau đớn mô phỏng sắp đến. Lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Động tác của liệt hổ sa mạc lại đột nhiên trì trệ, giống như là hình ảnh tốc độ cao bị máy ảnh chụp được trở nên rất chậm, tốc độ quả đấm của nó sắp tiếp cận với rùa, cảm giác chính là có bị đánh trúng cũng không chết được. Người xem ở trường quay phát ra một hồi kinh hô. Vưu tiên sinh hiển nhiên người biết nhìn hàng, tốt, các vị khán giả mời xem, tựa hồ có người ở phụ cận sử dụng cát thời gian. Không, chẳng qua là một ít bụi thời gian có tạp chất hoặc là loại kém mà thôi, cát thời gian thật sẽ không chỉ có chút hiệu quả ấy. Màn ảnh thuận thế chuyển tới, khán giả kinh ngạc phát hiện người nói lời này dĩ nhiên lại là Hephaestus, thì ra hắn vẫn có thể cho ra vài câu bình luận đứng đắn đấy. Tiểu thán một tay cầm Winchester, trong lòng bàn tay của cánh tay còn lại đang rỉ máu. Hắn cũng không có cách nào, muốn sử dụng, phải đập vỡ cái bình, mà bốn phía đều là đất cát mềm mại, tình thế khẩn cấp, hắn chỉ đành lấy tay bóp vỡ cái bình thủy tinh nhỏ kia. Nắm đấm của liệt hổ sa mạc tiếp tục tới gần, bất quá hiệu quả trì hoãn kia trợ giúp tiểu thán thành công chạy tới vị trí của Bi Linh. Hắn không nói hai lời, khiêng đồng đội lên rồi bỏ chạy, một hơi chạy ra thật xa. Đồ đần, ngươi muốn chạy đến đâu a? Thừa dịp hiện tại đánh nó a! Bi Linh thấy tiểu thán giống như chư bát giới cõng vợ càng chạy càng xa, hoàn toàn không có ý dừng lại, tranh thủ thời gian hô hào nhắc nhở. A hát, hiểu, tiểu thán bừng tỉnh đại ngộ, buông tay ra trực tiếp ném Bi Linh xuống mặt đất, quay người lại chạy về hướng liệt hổ sa mạc. Đợi sau khi hắn rời đi được vài giây, Bi Linh liền khôi phục năng lực hành động, nàng mặt đen đứng lên từ trên mặt đất, xoa xoa hạt cát trên mặt, hít sâu một lần. Tên đại ngu ngốc này! Xem ta sau này ở trong trò chơi giết chóc đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Nàng tuy rất tức giận nhưng vẫn rất rõ nặng nhẹ, lúc này không phải thời điểm giận dỗi. Bi Linh lại lấy súng ngắm ra từ trong bọc hành lý, trong ngắn ngủn vài giây liền đã chuẩn bị xong, bắt đầu nhắm bắn. Ở trạng thái gần như bất động của liệt hổ sa mạc, nàng vẫn là lựa chọn dùng vũ khí có uy lực lớn nhất trên người để công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thán thì về tới dưới chân liệt hổ sa mạc, thân hình linh hoạt từ trên cánh tay còn chưa hoàn toàn thu hồi lại của đối phương leo lên trên, một đường xông lên đầu vai của người máy. Một khắc trước khi cát chảy chậm rãi mất đi hiệu lực, họng súng Winchester trong tay Tiểu Thán đã đặt trên đầu liệt hổ sa mạc ở cự ly không. Ngay khi nó bóp cò, súng bắn tỉa của Bi Linh cũng đã vang lên. Cách chương.